Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 316. Thánh nhân hỏi ý, trở về trang sách Nhiên Đăng che kín nếp nhăn mặt già bên trên, huyết khí một trận dâng lên. Gầm thét kêu lên: "Khương Tử Nha!" Từ Hàng cướp một chút cái trán phiêu giật mái tóc, mỉm cười nói: "Lão sư không cần sinh khí. Chỉ là một món pháp bảo, cần gì tiếc nuối. Muốn lấy đại cục làm trọng." Phổ Hiền khẽ gật đầu nói ra: "Lão sư, sự cấp tòng quyền, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lượng kiếp qua đi chúng ta tới giúp ngươi đòi lại được chứ?" Văn Thù cười ha hả nói ra: "Có thể trấn áp Vân Tiêu. Lão sư khi cư công đầu a." Trịnh Trọng thở dài thi lễ. Quảng Thành Tử cũng chân thành tha thiết khuyên: "Lão sư, hiện tại Vân Tiêu cũng đã trấn áp, này kiếp nạn này đã thoát, chúng ta đi đầu quay lại đi. Về phần pháp bảo sự tình, lượng kiếp qua đi, sư tôn sẽ vì ngài làm chủ. Hiện tại lượng kiếp bên trong không nên sinh thêm sự cố." Còn lại xiển giáo tiên nhân cũng đều mỉm cười gật gật đầu. Nhiên Đăng hoảng hốt một chút, những lời này, một màn này làm sao cảm giác như vậy quen thuộc đâu. Di Lặc vội vàng nói: "Các vị đạo hữu dừng bước." Mọi người tất cả đều nhìn về phía Di Lặc. Di Lặc vẻ mặt đau khổ nói ra: "Ai, đáng thương trăm tỷ năm công hạnh, ngồi bên trong vất vả, gặp này đại kiếp, bị này Vân Tiêu gọt trên đỉnh Tam Hoa, phế trong lồng ngực năm khí, vạn năm tu hành một lần mất hết, đã không có Đằng Vân Giá Vũ, Ngự Sử Phong Lôi chi công, còn mời chư vị sư huynh đưa chúng ta đoạn đường." Nhiên Đăng lấy lại tinh thần, nói ra: "Ta đưa các ngươi trở về đi." Di Lặc vội vàng thở dài thi lễ cảm kích nói ra: "Đa tạ đạo hữu." Nhiên Đăng dưới chân mây bay, mang theo Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư rời đi. Đi ngang qua Lục Áp thời điểm, đưa tay đem Lục Áp nắm lên, cũng mang theo hắn rời đi. Quảng Thành Tử nói ra: "Chúng ta cũng đều đi thôi." Khương Tử Nha ôm quyền nói ra: "Cung tiễn chư vị sư huynh." Chúng xiển giáo kim tiên cũng đều dưới chân mây bay, riêng phần mình tản ra, biến mất tại đám mây. Duy trì hơn tháng đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Sa trường bên trên một mảnh sạch sẽ. Khương Tử Nha thì thầm nói ra: "Quả nhiên vẫn là ma thần đáng tin a. Cái gì phía Tây đại pháp, không phải là phải chờ đợi lão phu cứu chàng." Quay người nghênh ngang hướng phía Tây Kỳ đại doanh đi đến. Hỗn độn bên trong, năm tôn thánh nhân còn tại đại chiến. Trong lúc phất tay, xé rách hỗn độn khai thiên tịch địa. Nhất niệm 3000 đại đạo diễn dịch diệu pháp, nhất niệm ma diệt âm dương tứ khí, đại đạo ngũ hành, bang tương đương một tiếng kiếm minh. Thanh bình kiếm bên trên sát lục kiếm ý tràn ngập, chạm tại nhất tôn to lớn kim Phật trên thân. Kim Phật bay ngược mà ra, ở trong hỗn độn xô ra một đầu cuồn cuộn thông đạo. Vừa ổn định thân hình, một đạo hỗn độn kiếm khí cực tốc lướt đến. Kim Phật tay cầm thất bảo diệu thụ, đinh linh linh tương đương thất bảo diệu thụ xoát qua, giữa thiên địa vang lên thanh âm thanh thúy. Hỗn độn kiếm khí nháy mắt biến mất, thông thiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Kim Phật trước mặt. Một quyền đánh ra, đại đạo oanh minh, phanh tương đương Kim Phật đưa tay, quyền trưởng tương giao, hỗn độn vỡ vụn, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ xuống, một phương đại thế giới mở, sau đó vỡ nát, tam sắc quang mang lấp lánh, phanh tương đương một thanh ngọc như ý đánh vào Kim Phật đỉnh đầu, đem Kim Phật đánh một cái lảo đảo lui lại. Một bên khác, Tiếp Dẫn đứng ở thập nhị phẩm liên đài phía trên, tay cầm Tiếp Dẫn bảo tràng, hướng phía đối diện đánh tới. Phanh tương đương thái thượng đỉnh đầu màu huyền hoàng lấp lánh, huyền hoàng bảo tháp nháy mắt đem bảo bối chàng bắn bay. Thái thượng nhất biển gánh hướng phía Tiếp Dẫn đánh tới. Tiếp Dẫn dưới chân đệ nhị phẩm kim liên lấp lánh, phanh tương đương một vệt kim quang đem đòn gánh bắn bay. Tiếp Dẫn cũng không tổn hại mảy may: "Ngươi cho ta một bảo bối chàng, ta trả lại ngươi nhất biển gánh." Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, đánh cái thế lực ngang nhau, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Chuẩn Đề giận dữ quát: "Hai vị sư huynh, phong thần bên trong nghe theo mệnh trời, Các ngươi như vậy che chở đệ tử, là muốn chống lại sư tôn mệnh lệnh sao? Thông Thiên một quyền đánh vào Kim Phật hốc mắt phía trên, đem Kim Phật đánh bay ngược trở về. Nguyên Thủy nghiêm túc quát, Chuẩn Đề sư đệ, Bạch Cẩm sư điệt như thế lương thiện, há có thể dung ngươi tính toán? Thông Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, đệ tử khác nghe theo mệnh trời, ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng là ngươi dám tính toán Bạch Cẩm, thật làm ta Thông Thiên không sẽ giận sao? Hắn là đệ tử của ta, ta tất nhiên muốn bảo đảm hắn không lo. Tay cầm thanh bình kiếm đứng ở hỗn độn bên trong, lăng nhiên khí độ ngạo nghễ vô song. Chuẩn Đề hơi sững sờ, Bạch Cẩm, ta lúc nào tính toán Bạch Cẩm? Chẳng lẽ không phải Vân Tiêu sao? Trong lòng máy động, ở trong đó chỉ sợ có vấn đề lớn, vội vàng kêu lên, hai vị sư huynh, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Ta chưa hề tính toán qua Bạch Cẩm, ta muốn tiếp dẫn chính là Vân Tiêu. Thông Thiên hét lớn kêu lên, đừng muốn ngụy biện, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Một kiếm hướng phía Chuẩn Đề chém tới, Nguyên Thủy nắm chặt bàn cổ phiên quát. Đã sớm nghe nói Chuẩn Đề sư đệ đối Bạch Cẩm sư điệt có mưu đồ, nhưng dùng này thủ đoạn, ta chờ chẽn vậy. Một đạo hỗn độn kiếm khí chảm ra, tiếp dẫn lớn tiếng nói, ba vị sư huynh, ở trong đó tất nhiên có chỗ hiểu lầm, nhất định là có người khác muốn ly gián ta huyền môn tình ý. Ta Tây Phương giáo tuyệt không cố ý tính toán Bạch Cẩm sư điệt. Chuẩn Đề vội vàng quát lớn, ba vị sư huynh, ta bằng vào ta đạo tâm cam đoan, tuyệt không tính toán Bạch Cẩm sư điệt chi hành. Tiếp dẫn nói ra, ba vị sư huynh có thể tha cho chúng ta gặp một lần Bạch Cẩm. Nếu thật là ta Tây Phương giáo tính toán Bạch Cẩm sư điệt, chúng ta nhận phạt. Thái Thượng thu hồi quẻ trượng nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên, trước dừng tay. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thu tay lại, mắt lạnh nhìn to lớn Kim Phật. Tiếp dẫn buông lỏng một hơi nói ra, đa tạ sư huynh. Thái Thượng đưa tay chộp một cái, một đạo quang mang từ trong hồng hoang bay ra, rơi vào trong đám người ở giữa, hóa thành Bạch Cẩm. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Cẩm. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề liếc mắt liền thấy Bạch Cẩm trên trán Kim Liên ấn ký. Tiếp dẫn cả kinh kêu lên, Tam Bảo Kim Liên. Vô ý thức nhìn một chút Chuẩn Đề, to lớn Kim Phật cũng mắt trợn tròn. Tam Bảo Kim Liên không phải loại trên người Vân Tiêu sao? Hiện tại làm sao lại xuất hiện tại Bạch Cẩm trên thân? Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, thở dài nhìn quanh một vòng, bái nói, đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến sư bá, bái kiến hai vị sư thúc. Thái Thượng khẽ gật đầu, ôn hòa nói ra, Bạch Cẩm, ngươi đưa ngươi như thế nào bên trong tính toán sự tình tự thuật biến đổi? Bạch Cẩm e ngại nhìn một chút to lớn Kim Phật, Chuẩn Đề trong lòng máy động, Bạch Cẩm loại ánh mắt này không thích hợp a. Gạt ra một cái tường hòa nụ cười nói ra, thần yêu sư điệt, sư thúc đối ngươi từ trước đến nay là cực tốt, là có người hay không cố ý hãm hại chúng ta quan hệ? Thông Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, Chuẩn Đề, ngươi câm miệng cho ta. Nguyên Thủy ôn hòa nói ra, Bạch Cẩm, ngươi nói thẳng, trong cái này chúng ta vì ngươi làm chủ. Bạch Cẩm lão thực nói thật nói, phong thần lượng kiếp, ta tiệt giáo rất nhiều đệ tử ứng kiếp, đệ tử trong lòng biết rõ khổ sở, chủ động nhập kiếp bôn tẩu mưu đồ. Thông Thiên khẽ gật đầu, trong lòng ấm áp, hảo đồ đệ a, Bạch Cẩm đều là vì ta kiêu ngạo vinh quang mới nhập kiếp. Nguyên Thủy trong lòng thầm than, tốt sư điệt a, Bạch Cẩm biết ta nỗi khổ, vì ta mà vào kiếp, vì bị tiêu diệt tiệt giáo mà trấn áp sư đệ, bình định chướng ngại. Thái Thượng ôn hòa nhìn xem Bạch Cẩm, biết ta tâm lo người Bạch Cẩm vậy. Bạch Cẩm chủ động nhập kiếp, mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, hòa hoãn xiển giáo tiệt giáo quan hệ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.